Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1237 không có người sẽ lại chiều nàng vươn tay. Diệp Minh đem trên mặt biểu tình cấp che giấu lên, khôi phục ngày thường lãnh đạm bộ dáng. Nàng đẩy cửa ra đi vào văn phòng, tựa hồ cũng không có nghe thấy người khác khe khẽ nói nhỏ. Cũng đúng là ở Diệp Minh tiến vào văn phòng đồng thời. Văn phòng chung bát quái người ngậm miệng lại. Một đám hiền lành đến cực điểm đối với Diệp Minh chào hỏi, Diệp bác sĩ. Cái kia thường thường tới tìm ngươi nên không phải là ngươi bạn trai đi. Nhìn thật soái khí, các ngươi là như thế nào nhận thức? Có cơ hội cũng dẫn tiến cho chúng ta nhận thức a, ha ha ha. Chúng ta văn phòng cao lãnh chi hoa. Nhìn dáng vẻ sớm đã bị người khác cấp thải hạ, vài người quen thuộc đến cực điểm chủ động cùng Diệp Minh nói chuyện phiếm, Diệp Minh cũng gần chỉ là nhàn nhạt đáp lại, ngồi ở chính mình trước máy tính, thanh âm lãnh đạm, đem mệt mỏi che giấu rất sâu, xin lỗi, ta muốn đi làm, nghe Diệp Minh những lời này, vài người hai mặt nhìn nhau, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, xoay người rời đi văn phòng tướng môn mang lên. Ngoài cửa các nàng thanh âm cũng thực thuận lợi truyền đạt tới rồi Diệp Minh lỗ tai chung, sách. Thanh cao cho ai xem a? Chúng ta cái kia không thể so nàng loại này bị người ngủ lạn xú kỹ nữ cường, nam nhân kia cũng là. Đáng thương, phỏng chừng còn không biết chính mình nữ nhân là cái dạng này người. Nếu là biết, phỏng chừng ghê tởm tưởng phun, trang như vậy nghiêm túc nghiên cứu người thực vật cái này nghiên. Cứu khoa học. Nói không chừng nàng lại muốn câu dẫn ai, Diệp Minh sắc mặt tái nhợt. Nắm con chuột tay đều đang run rẩy. Đen nhánh trên màn hình máy tính chiếu ra chính là một trương tiểu tụy mặt. Trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Mang theo một chút muốn áp suy sụp nàng tuyệt vọng. Con chuột hoạt động, màn hình máy tính sáng lên. Diệp Minh nhìn chính mình giao diện thượng não ngoại khoa người thực vật tương quan nghiên cứu khoa. Học, hiện tại đã tiến vào đến kết thúc. Nàng không thể cứ như vậy từ bỏ, nàng tưởng, thấy người kia hướng về phía nàng cười, đối nàng ngọt ngào kêu Diệp Minh tỉ tỉ, đang ở lúc này. Gắt gao đóng cửa văn phòng môn bị mở ra, một cái thoạt nhìn thư hương khí chất nam nhân đi đến. Hắn mang theo kính cận, thoạt nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng, nhìn ngồi ở trước máy tính Diệp Minh, đi qua, đứng ở Diệp Minh phía sau, mở miệng nói, Diệp Minh. Ngươi mấy ngày nay quá liều mạng, chúng ta nghiên cứu khoa học thành quả liền phải ra tới. Đến lúc đó cái này thành quả nhất định có thể cứu vớt rất nhiều người. Đem một ít ngủ say người thực vật người bệnh cấp đánh thức. Nhưng là tiền đề là, ngươi cũng đến hảo hảo, thân thể khỏe mạnh mới được. Ta văn phòng có giường, ngươi đi nằm một lát đi. Nam nhân nói xong lời nói, tay đặt ở Diệp Minh trên tay. Một cái tay khác hướng tới Diệp Minh ngực sờ soạng, Lâm giáo thụ. Ngài làm gì? Diệp Minh vội vàng né tránh khai. Sắc mặt tái nhợt, nàng che lại ngực, chỉ cảm thấy dạ dày chung một trận ghê tởm. Quay cuồng suy nghĩ phun ra cái gì? Nàng chán ghét nam nhân. Này đó nam nhân đều dơ. Diệp bác sĩ, ngươi một cái kỹ nữ thanh cao cái gì? Đứng ở Diệp Minh trước mặt Lâm giáo thụ cười nhạo mở miệng. Biểu tình khinh miệt, một bàn tay đem Diệp Minh váy vén lên. Theo sau tiếp tục nói, hiện giờ ai không biết. Ngươi câu dẫn chính mình ba ba cùng đệ đệ. Hại chết chính mình cả nhà. Theo chân bọn họ đều ngủ qua. Nói vậy, chỉ cần là nam nhân. Ngươi ai đến cũng không cự tuyệt đi. Ngươi cái này là cái gì biểu tình. Ta đều không có ghét bỏ ngươi dơ. Ghê tởm. Ngồi xổm Diệp Minh trước mặt Lâm giáo thụ vẻ mặt ta nguyện ý chạm vào ngươi đó là cho. Ngươi ban ân biểu tình, Diệp Minh thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Nàng vành mắt phiếm hồng. Trong đầu đều là nhan bạch mở ra tầng hầm ngầm môn hướng tới nàng vươn tay bộ dáng. Ngươi là tới cứu vớt ta thiên sứ sao? Ngay lúc đó nàng là hỏi như vậy nhan bạch hiện tại không có người sẽ lại chiều nàng vươn tay. Cùng lúc đó. Quý Bạch mặc biệt thự chung. Hết chương.